Chương 451, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 30. Đợi đến băng tuyết tan rã, nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, bên ngoài bắt đầu có cây nảy mầm, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, nhưng là tất cả mọi người biết, dạng này vạn vật khôi phục, kỳ thật nội ẩn vô hạn sắc cơ. Những cái kia loại biến dị cùng ma hóa loại đi qua hơn một tháng ấp ủ, rốt cuộc bắt đầu mọc lên như nấm, các hiện thần thông. Nam mờ đờ mờ lớn hút máu tỷ trùng trải rộng ngang eo sâu bụi cỏ, cao cơ nửa người bọ ngựa, to bằng cái thất nghệ, có thể nuốt mất một người sống sờ sờ ăn thịt người nấm, thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp. Con đường đã bị dị hóa thực vật cùng động vật phá hư đến hoàn toàn thay đổi, hoạt động ở cái tinh cầu này nhân loại, nếu như không có phản mãnh, lưu đoan dạng này trạng thái thú nhân biến đến dị, xuất hành trở nên đi lại duy gian. Có được hai cái trạng thái thú nhân biến dị đại lưu thôn lân cận cùng vương gia túp lều kết thành đồng minh, hai cái thôn tất cả mọi người chung vào một chỗ mới sống sót hơn 30 người, Lâm Tịch dẫn đội ra ngoài đi săn thường thường sẽ gặp phải bọn họ. Bây giờ Lục Mao Quy Cu nở dê lột xuống một thân vô lại, nhìn lao luyện mà trầm ổn, mỗi lần trông thấy Lâm Tịch đều rất lễ phép chào hỏi. Liên minh thôn rất là ghen tị tiểu lưu thôn thực lực. Nhất là ghen tị tiểu lưu thôn có cái vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi vạn năng bảo vệ. Tại mỗi ngày một thùng nước linh tuyển tưới tiêu hạ, đường tăng đã thành công lên tới cấp 2. Vàng óng dây leo dòng dã lan tràn ra 5 km tả hữu phạm vi, từ khi thành công tiến giai về sau, con hàng này lại không có cùng Lâm Tịch nói nhau nhau qua đói, trên cơ bản gần đây dị hóa động, thực vật tất cả đều gặp nạn. Như vậy một trương thiên la địa võng hạ, tuyệt đối không cho phép có cá lọt lưới tồn tại. Lâm Tịch hiện tại cho đường tăng chỉ lệnh là, chỉ cần không phải hai cái chân đi đường, hết thể mang theo linh năng ba động tất cả đều có thể săn mồi. Tiểu lưu thôn đất cày bây giờ toàn bộ tại phạm vi thế lực của nó bên trong, đừng nói chuột, liền con côn trùng đều bỏ không tiến vào. Lâm Tịch tìm một ít kinh nghiệm phong phú thôn nhân quy hoạch ra vài mẫu đúng vậy đến, làm không có tiến hóa thôn nhân phụ trách trồng mùa thu thu hoạch. Nghe nói tiểu lưu thôn đã bắt đầu khôi phục trồng trọt. Liên minh thôn nhân đều ghen tị, bọn họ cũng muốn trồng trọt, nông dân trong nhà đều dự trữ có rất nhiều hạt giống, phân hóa học. Làm sao ngươi chân trước đem trồng trọt thượng, chân sau liền sẽ bị biến dị động, thực vật cho xem như chất dinh dưỡng ăn hết, đừng nói nở hoa kết trái, vừa truyền hình xong loại, liền sẽ có từng đầu dài hơn 20 cm đại trùng tử đến xoa cơm. Liên minh thôn người nhìn tiểu lưu thôn bị đường tăng bảo hộ đến giọt nước không lọt vài mẫu xanh mơn mởn ruộng đồng. Đều ghen tị nhân ra vận khí tốt, như thế nào có thể thu phục thứ như vậy tới làm bảo vệ đâu dân di thực vi thiên. Những này hàng tươi rau quả đến xuất hiện lấy vật đổi vật thị trường lúc thế nhưng là ngoại trừ súng ống đạn được bên ngoài hút hàng thương phẩm. Đừng nhìn tiểu lưu thôn những này người tuổi tác cũng không nhỏ, từ khi mỗi ngày một ly nước linh tuyển, liền xem như không có tiến hóa ra dị năng, thể lực QNZ không thể so với bình thường tiểu hỏa tử kém hơn quá nhiều. Nhìn những cái kia tiến hóa người mỗi ngày hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ra ngoài đi săn, bọn họ đi theo ăn uống chùa trong lòng chính mình cũng có chút không thoải mái, có thế có chuyện làm, tất cả mọi người thực cao hứng. Lâm Tịch QNZ nhiều lần nói, chỉ cần tận lực liền tốt, không câu nệ làm cái gì, đều là cho trùng kiến tiểu lưu thôn làm cống hiến. Lâm Tịch gọi những cái kia không có dị năng thôn dân an tâm chớ vội, chân chính số lớn tiến hóa là tại khí ôn khôi phục bình thường về sau mới bắt đầu. Đoán chừng còn sẽ có không ít người xuất hiện dị hóa. Minh Tử cùng Mạch Địch hai cái không hổ là hảo khuê mật, tốc độ tiến bộ thần tốc. Một cái là mang theo đại chủ ý kim cương ba so, một cái là thủy hệ, tinh thần song dị năng chiến đấu phụ trợ hai tướng nghi, hai người một văn một võ, phối hợp đến càng ngày càng ăn ý tiểu quả quả tương đối đặc thù, lại là động, thực vật song dị hóa, phi hành, mắt ưng tăng thêm thực vật hệ ăn mòn cùng mê hồn phân hoa. Tiểu nha đầu là toàn bộ thôn một cái duy nhất có thể bay đi, không có việc gì liền sẽ cao cao bay lượn tại thiên không, sử dụng mắt ưng dò xét bốn phía tình huống. Cốc chăn chăn thì là hệ chữa trị cùng dây leo loại biến dị, tiểu kiều nhu nhu nàng giết địch thủ đoạn lại tàn nhẫn dị thường, cùng cùng là hệ chữa trị vương điểm đều thuộc về từng người tiểu đội linh hồn nhân vật. Hai cái tiểu đội thay thế ra ngoài đi săn, một cái khác đội thì để ở nhà phụ trách cảnh giới cùng tu luyện. Một ngày này chính là Lâm Tịch thay phiên nghỉ ngơi, Lưu Đoan mang theo Cốc Chăn Chăn, Minh Tử cùng Mạch Địch mấy cái ra ngoài đi săn, đến xế chiều hơn 2 giờ thời điểm, Lưu Quả đột nhiên vội vàng hấp tấp từ trên trời giáng xuống, chưa kịp thu hồi cánh suýt nữa kẹt tại ngoài cửa. Tiểu nha đầu mang theo tiếng khóc nước nở hô, Trung Nguyên thúc thúc, nhanh đi cứu ta ba ta mụ cùng Minh Tử Di bọn họ đừng hoảng hốt, bọn họ đã xảy ra chuyện gì tại vị trí nào. Lâm Tịch đem Lưu Quả ke ho qua đến, sờ sờ nàng tiểu hai mái. Lưu Quả ổn định lại tâm thần, nước mắt tại trong mắt to chuyển á chuyển, cuối cùng là không có chảy ra, là một đám mười mấy người tiểu đội, có cái voi người biến đến dị, còn có người có thế triệu hoán con muỗi, thật nhiều con muỗi. Bọn họ đều bị thương. Tiểu Quả Quả nói xong một xé miệng, có thể là hồi tưởng lại chính mình ba ba mụ mụ thảm trạng, cố nén nước mắt vẫn là vỡ đê mà ra, một đôi ngọc điêu đồng dạng tay nhỏ nắm lấy Lâm Tịch cánh tay, ngay tại trở về thôn cái kia châu ngã ba bên trên. Ừm, ta đã biết, ngoan, đừng khóc, Trung Nguyên Thúc Thúc lập tức đi ngay cứu bọn họ. Tại Tiểu Quả Quả trong lòng, nàng Trung Nguyên Thúc Thúc là không gì làm không được, quả thực so chứng mặn siêu nhân còn muốn xoái, chỉ cần Trung Nguyên Thúc Thúc đi tới, những người kia khẳng định đều sẽ bị thu thập hết. Tiểu Quả Quả QNZ12 phải cùng theo đi, Lâm Tịch nói hết lời, cuối cùng đem Tiểu Nha Đầu khuyên đến lưu tại trong nhà. Lâm Tịch mang theo Lưu Hàng, Xuân Thẩm Tử mấy người, Vương Lão Thạch cùng Lưu Kim Sơn mấy cái trong nhà lưu thủ, để phòng có người thừa cơ mà vào. Mặc dù không có trạng thái thú nhân biến dị, Lưu Đoan bọn họ bị tập kích địa phương rời thôn tử khoảng cách cũng không xa xôi, cho nên Lâm Tịch rất nhanh liền chạy tới cái kia châu ngã ba. Tình huống giải rất tỉ mỉ xác thực, biết trong thôn có đường tăng trấn thủ không dám tới, cho nên ngay tại nơi này phục kích vừa mới đi săn trở về Lưu Đoan bọn họ. Đi qua nửa ngày chiến đấu, Lưu Đoan bọn họ linh năng tiêu hao tất nhiên rất lớn, chẳng phải là chính thích hợp kiếm tiện nghi. Lâm Tịch đôi mắt bên trong hiện lên tàn khốc, nàng nhớ tới lần trước bỏ chạy mà đi cái kia chim sơn ca có thế đối bọn hắn cái này nho nhỏ thôn hạ như thế khổ tâm, đoán chừng chỉ có Thiên Long bang đám kia tạp toái đi, chẳng qua là không biết, là Tôn Long tìm đến trở về bãi đâu rồi, vẫn là cảnh thạc cho chính mình tiểu tình nhân báo thù tới. Lâm Tịch xa xa liền tiến. Hành tinh thần lực, voi nhân lực đại vô cùng, coi như Lưu Đoan dị hóa thành báo, vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn cùng Mạch Địch xem như trong tiểu đội hai đại chủ lực chuyển vận, bị voi vững vàng kiềm chế lại, mà đội viên khác thì lâm vào từng người chiến đấu bên trong. Kỳ thật hai bên nhân mã xem như lực lượng ngang nhau, nếu như không có bầu trời một đám cỡ nhỏ máy bay trực thăng lớn nhỏ con muỗi hiệp trợ tác chiến, thắng bại vẫn là rất khó đoán trước. Cũng khó trách Tiểu Quả Quả khóc đến thê thảm như vậy, tiểu lưu thôn các đội viên cơ hồ từng cái đều cùng huyết hồ lô đồng dạng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cái nào đều mình đầy thương tích, hẳn là chín thành đều là bị những cái kia đặc biệt phụ trách không tập con muỗi to lớn gai hút thức giác hút tạo thành. Lưu Đoan cùng Minh Tử bọn họ trông thấy Lâm Tịch mang theo mấy người gia nhập chiến đoàn, lập tức si khí đại trấn. Minh Trung Nguyên đến rồi, liền mang ý nghĩa đối phương khẳng định phải xui xẻo. Lâm Tịch tinh thần lực chấp liên tiếp, nhìn một chút cái kia chừng cao hơn 8 mét, toàn thân treo đầy bùn nhau giống như mặc vào một thân khôi giáp đao thương bất nhập voi, khoát tay, một chiếc TF-89 thức đơn binh chống tăng hỏa tiễn đối Lưu Đoan liền đã đánh qua, Lưu Đoan, tiếp tục anh hắn nha.